Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, mọi người đồng tâm hiệp lực. Converter, Dark Hero Xích Minh Thần Tử nhìn xem rơi ở trước mặt mình vị kia huyền không giới thần thông giả. Ánh mắt chậm chậm nâng lên, rơi vào Tần Mục trên mặt, ánh mắt của hắn lại vượt qua Tần Mục, phóng xa. Nhìn thấy trên quảng trường khắp nơi đều là từng cái hố to. Trong hố mới trồng từng cái huyền không giới thần thông giả. Người không có bị cắm nhập trong hố cũng có rất nhiều. Nhưng đa số là bị Tần Mục trọng thương. Không phải đánh gãy mấy cây xương cốt chính là bẻ gãy cánh tay hoặc là chân. Còn có chút người không có nhận cỡ nào nghiêm trọng thương thế. Chỉ là bị tạo hóa thần thông biến thành cừu non. Ngay tại trên quảng trường không đầu không đuôi loạn chuyển cùng kêu to. Nếu như đây là chiến trường mà nói, huyền không giới thế hệ trẻ tuổi cũng đã bị tàn sát hầu như không còn. Một cái thời gian lâu di kiên văn minh, lập tức liền sẽ bị đánh ra một cái đứt gãy. Xích Minh thần tử đứng dậy, từ Tần Mục bên người đi qua, đi vào trước bậc thang, đối với Tần Mục chẳng quan tâm. Mà là nhìn về phía dưới. Xích Minh thần triều trải qua hai đời. Xích Hoàng tại trong lùm cỏ lập nghiệp, tay không giành thiên hạ. Minh Hoàng thụ mệnh tại loạn thế trong lúc nguy nan, cứu thần triều tại khuynh diệt ở giữa. Ta Xích Minh thời đại đám người phấn bách thế chi liệt, anh dũng chém giết, khai sáng ra một cái sáng chói thời đại. Thanh âm của hắn nghe không thế nào vang dội, nhưng lại nặng nề, lọt vào trong tai mỗi một người. Nhưng mà từ khi trốn huyền không giới này về sau, hết thảy liền cũng thay đổi. Trốn nơi đây đám người, ngày càng quên đi diệt nhà ta, diệt nước ta, diệt tộc nhân ta ngoại địch. Ngày càng quên Xích Minh nhị hoàng dũng mãnh phấn đấu tinh thần. Quên đi chính mình đã từng là một cái chiến thần. Quên chủng tộc của mình là chiến thần chủng tộc. Trốn vào lầu nhỏ thành nhất thống, quản hắn đông hạ cùng xuân thu. Sai, các người trốn đi, liền làm có bại này, lúc có nhục nhã này. Thanh âm của hắn càng ngày càng vang dội, phía dưới trên quảng trường đám người từng cái xấu hổ không chịu nổi. Không dám ngẩng đầu nhìn hắn, thậm chí ngay cả Xích Khê các loại Xích Minh thời đại thần chỉ cũng hổ thẹn cúi đầu. Ta chính là muốn mượn người xứ khác này chi thủ, nhục nhã các ngươi, làm nhục các ngươi, thức tỉnh các ngươi. Xích Minh thần tử trong thanh âm mang theo nộ khí, chính là muốn mượn hắn chi thủ. Cảnh cáo các ngươi, nói cho các ngươi biết, các ngươi đã quên đi truyền thống, quên đi cừu hận, quên đi Xích Minh thời đại tinh thần. Không có tinh khí thần này, Xích Minh thời đại mới thật sự là diệt vong. Không phải diệt vong ở trong tay thiên đình, không phải diệt vong đang vì các ngươi mà chiến tử thần ma trong tay, mà là diệt vong ở trong tay các ngươi, các ngươi những người may mắn còn sống sót này trong tay. Thanh âm của hắn lại chậm lại, trong nặng nề có chút ảm đạm. Biết ta vì sao chỉ dám xưng thần tử sao? Biết ta tại sao khăng khăng muốn phái người đi ra huyền không giới đi tìm hiểu phía ngoài tin tức? Sao? Biết ta vì sao tại 3.000 năm trước khăng khăng muốn liên lạc với khai hoàng thậm chí không tiếc hướng hắn xưng thần sao? Ta là không đành lòng. Không đành lòng các ngươi tiếp tục trầm luân xuống dưới. Không đành lòng Xích Minh thời đại triệt để hủy ở trong tay các ngươi. Không đành lòng các ngươi trở thành tội nhân. Ta muốn để cho các ngươi trở lại trong thế giới chân chính. Muốn cho các ngươi tái hiện Xích Minh thời đại tinh khí thần. Lần nữa khôi phục đấu trí, tập hợp lại, mà không muốn xem các ngươi ngày càng trầm luân. Hắn tại trước bậc thang chậm chậm dạo bước. Ta không dám xưng đế, chỉ dám xưng thần tử. Điện hạ, không phải là bởi vì ta không bằng Duyên Khang cấp độ kia tiểu quốc hoàng đế, mà là ta các thần tử không xứng với a. Các ngươi không xứng với, ta cũng không xứng với. Duyên Khang sứ giả rất mạnh sao? Mạnh, hắn có thể một người đánh các ngươi 6 cái. Nhưng là các ngươi suy nghĩ một chút, hắn có phải hay không một mực dạng này đánh? Từ đầu đến cuối, các ngươi trên vạn người chỉ có 6 người có thể công kích đến hắn. Thanh âm của hắn ngừng, cho người ta suy tư thời gian. Phía dưới chiến bại huyền không giới thần thông giả từng cái lộ ra vẻ mờ mịt. Ngược lại có người thấp giọng nói, đích thật là dạng này. Hắn xông vào đám người về sau, chỉ có 6 người có thể công kích đến hắn. Càng ngày càng nhiều người gật đầu, châu đầu ghé tai. Vừa rồi bọn hắn bị Tần Mục đánh bại, tính cả bọn hắn tín niệm lòng tin cũng cùng nhau đánh. Một thời đại kiêu ngạo bị Tần Mục sinh sinh đánh cho hóa thành hư ảo. Sinh ra Tần Mục không cách nào chiến thắng tâm tính, mà bây giờ, bọn hắn đang từ từ sinh ra một tia hy vọng. Tần Mục chỉ là có thể đồng thời chiến thắng 6 người, cũng không phải là tuyệt đối vô địch. Xích Minh thần tử thanh âm lại lần nữa vang lên, lạnh lùng nói, nhưng mà Xích Minh thần triều thời kỳ, chúng ta một cái Xích Minh thời đại chiến sĩ, có thể đánh thiên đình 6 cái đối thủ, lấy một địch 6, cho nên mới có bất thế uy danh hiển hách, cho nên mới được xưng chiến thần. Bây giờ, các ngươi lại bị một cái mới phát chi quốc phá tan. Đem tổ tông để ở nơi đâu? Đem chiến thần tên để ở nơi đâu? Chắp tay muốn cho sao? Các ngươi để cho ta cảm thấy xấu hổ, nhưng là các ngươi có thể biết hổ thẹn sau đó dũng. Các ngươi vừa rồi chi chiến, năm bè bảy mảng, lẫn nhau dẫm đạp, chen chúc, hỗn loạn, không có trình tự kết cấu, có thể đồng thời công kích đến hắn, ngay cả 6 người đều không có. Các ngươi không phải bại vào duyên khang sứ giả chi thủ, mà là thua ở tay của mình, người một nhà trong tay. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, hắn cao giọng quát, Xích Minh sỉ nhục, nên làm cái gì? Hắn ngừng lại một chút, nghiêm nghị quát, đánh trở về, mới có thể đem sỉ nhục xóa đi, mới có thể để cho chính mình ngửa đầu ưỡn ngực. Hôm nay duyên khang sứ giả đem bọn ngươi đánh bại, tương lai các ngươi đánh bại hắn. Lúc trước thiên đình đem ta Xích Minh đánh bại, như vậy tương lai, chúng ta phá tan thiên đình. Phía dưới, vô số huyền không giới thần thông giả bị tiếng nói của hắn kích phát trong lồng ngực nhiệt huyết. Rất nhiều người chịu đựng đau nhức kịch liệt hô to lên. Lao nhao, rất là hỗn loạn. Nhưng là thời gian dần qua, tất cả mọi người thanh âm hội tụ vào một chỗ, hóa thành một trận kinh tâm động phách dòng lũ, hò hét kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc, mấy vạn thanh âm hô to kia trùng điệp cùng một chỗ hóa thành dòng lũ. Vậy mà như thế rung động lòng người, như vậy đinh tai nhức óc, để Tần Mục, Linh Dục Tú đều là biến sắc. Tần Mục xoay người nhìn xuống dưới, chỉ gặp huyền không giới thần thông giả khí thế tương liên, như là phần nguyên liệt hòa, như là đại địa gặp xuân, như là hồng thủy tràn ngập. Mọi người đồng tâm hiệp lực, đây là một cỗ mọi người đồng tâm hiệp lực tinh thần, Xích Minh thời đại tinh thần sống lại. Tần Mục lẩm bẩm nói, sơ tổ nhân hoàng thanh âm từ phía sau hắn truyền đến, nói đây cũng là một cái tốt lãnh tụ tác dụng. Duyên Phong Đế là người như vậy, thần tử cũng là người như vậy, Duyên Khang Quốc Sư cùng ngươi cũng không phải là người như thế. Nói không nên lời loại kích động lòng người này, chỉ có dạng này lãnh tụ mới có thể đem lòng người ngưng tụ cùng một chỗ. Tần Mục gật đầu, nói chân chính lãnh tụ có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt, đem lòng người bện thành một sợi dây thừng, ta trước mắt còn làm không được. Linh Dục Tú thấp giọng nói, vị này thần tử mấy câu liền đưa ngươi đánh trên vạn người sự tình biến thành đánh 6 người, còn nói 6 người cũng vô pháp toàn lực hành động, lại đưa ngươi thực lực đè ép một bậc, tâm cơ rất sâu đâu. Tần Mục cười nói, hắn nói nhưng cũng không sai. Phá tan hơn vạn vị thất tinh cảnh giới thần thông giả, ta đích xác khó mà làm được. Tại dưới tình huống bài quân bố trận, đừng nói trên vạn người, trăm vị thất tinh cảnh giới thần thông giả một vòng thần thông oanh kích, liền đủ để tùy tiện đem ta oanh sát. Ta dùng biện pháp là trước loạn nó trận hình, tách ra đối phương, tạo thành đối phương hỗn loạn, sau đó thừa cơ đáp xuống trong đám người hỗn loạn, có thể công kích đến ta. Hoàn toàn chính xác chỉ có 6 người, mà những người khác muốn xông lại, lẫn nhau cản trở, chân chính công kích đến ta chỉ có 3-4. Ta chính là dùng loại biện pháp này, phá tan hơn vạn vị thần thông giả. Linh Dục Tú cười nói, bất quá, hắn chính là vì giết ngươi uy phong, hắn là vì chủng tộc của mình, không gì đáng trách. Tần Mục nói, mà mục đích của ta thì là nhờ vào đó một trận chiến, đánh ra Duyên Khang cùng Xích Minh 50 năm Thái Bình. Hắn mỉm cười nói, Xích Minh huyền không giới những thần ma cùng thần thông giả này, tâm cao khí ngạo, coi như cùng Duyên Khang liên thủ cũng sẽ xem thường Duyên Khang. Ngạo mạn sinh ra thành kiến, thành kiến đi hướng ức hiếp. Bọn hắn bởi vì xem thường chúng ta, tất nhiên sẽ ức hiếp Duyên Khang con dân cùng thần thông giả, sớm muộn cũng sẽ ủ thành đại họa. Hiện tại ta đánh bọn họ một trận, trong 50 năm, huyền không giới thần thông giả không dám sinh sự. Linh Dục Tú kinh ngạc, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà nghĩ đến sâu như vậy. Như vậy sau 50 năm đâu? 50 năm sau lại đánh một trận. Tần Mục thần thái thản nhiên nói, lại có thể hòa bình 50 năm. Xích Minh thần tử để những thần thông giả kích động kia riêng phần mình xuống dưới chữa thương, quay người đi tới, trở về chỗ ngồi của mình, mỉm cười nói, Duyên Khang sứ giả mời ngồi. Tần Mục, Linh Dục Tú cùng Sơ Tổ Nhân Hoàng riêng phần mình ngồi xuống tới. Xích Minh thần tử mắt sáng ngời, quan sát tỉ mỉ ba người, hướng Sơ Tổ nói, đạo hữu là người khai hoàng thời đại. Sơ Tổ nói, khai hoàng di dân, ta phái ra Xích Khê chính là vì đi gặp khai hoàng, dự định hướng khai hoàng xưng thần, cùng khai hoàng liên thủ đối phó thiên đình. Xích Minh thần tử thở dài, không nghĩ tới vật đổi sao rời, vật không phải người không phải. Xích Khê còn chưa tới địa phương khai hoàng thời đại cũng đã chết yểu. Khai hoàng thời đại tồn thế 20,000 năm. Đối với ta huyền không giới tới nói chỉ là đi qua 3.000 năm. Đáng tiếc, may mắn còn có Duyên Khang. Ánh mắt của hắn lại rơi trên người Linh Dục Tú, mỉm cười nói, Dục Tú công chúa tự mình đến đây, để cho ta huyền không giới bồng tất sinh huy. Xích Khê thay ta cùng Duyên Khang hoàng đế ký kết minh ước. Ta đã nhìn, nếu như vừa rồi ta huyền không giới đệ tử thắng qua sứ giả, ta còn có thể đàm luận điều kiện, sửa chữa mấy đầu càng có lợi hơn tại điều kiện của ta. Nhưng là bọn hắn dù sao bại, bởi vậy Xích Khê ký kết điều khoản, ta liền chỉ chữ không thay đổi. Linh Dục Tú khẽ khom người, cười nói, thần tử điện hạ rộng lượng, vừa mới có nhiều đắc tội, còn xin điện hạ thứ lỗi. Công chúa khách khí, nguyên bản ta cũng là định cho các ngươi một cái hạ mã uy, không nghĩ tới ngược lại bị đạp xuống ngựa. Xích Minh thần tử cười ha ha một tiếng, lộ ra rất là cởi mở, nhưng không có đi xem Tần Mục, nói, minh ước điều khoản này, ta đã đồng ý, còn xin công chúa cùng sứ thần chờ đợi mấy ngày, ta bên này còn cần chuẩn bị một chút việc vặt. Sau đó liền sẽ để một bộ phận tộc nhân xuất phát tiến về Duyên Khang. Lần này trao đổi liền tại trong một mảnh tường hòa kết thúc. Linh Dục Tú cùng Sơ Tổ cùng Tần Mục trở lại trụ sở, lập tức nói, vị này thần tử cho ta một loại cảm giác đáng sợ, phi thường khó giải quyết. Hắn đến cùng là người bộ dáng gì? Ta từ đầu đến cuối nhìn không thấu hắn. Hắn thật sẽ bởi vì chăn trâu cho hắn cái hạ mã uy, liền sẽ làm ra nhượng bộ? Ta không tin lắm. Tần Mục thoải mái cái lưng mỏi, cười nói, hắn tự nhiên là người có dã tâm, nhưng là hắn hiện tại mục đích liền để cho tộc nhân của hắn rời đi địa phương ngăn cách này, trở lại tràn ngập cạnh tranh thế giới. Nhưng mà hắn cũng sẽ không đem tất cả trứng gà đặt ở trong một giỏ sách. Bởi vậy hắn sẽ chỉ làm bộ phận tộc nhân rời đi huyền không giới tiến về Duyên Khang. Chỉ là bộ phận tộc nhân, đối với Duyên Khang không có nguy hiểm. Ngược lại là Duyên Khang cơ hội đạt được một cái rất lớn giúp đỡ. Linh Dục Tú suy tư nói, chờ đến hắn tại Duyên Khang chân chính đứng vững theo hầu, đối với Duyên Khang tới nói mới là uy hiếp. Tần Mục nói, lúc kia Duyên Khang hẳn là cũng sẽ lớn mạnh a. Chúng ta không cần cân nhắc những chuyện này, những sự tình này hẳn là hắn cùng hoàng đế đánh cờ, do hoàng đế đi đau đầu. Thừa dịp mấy ngày nay, ta dự định đi chung quanh một chút, nhìn xem huyền không giới cảnh trí. Tú muội, người phải bồi ta cùng đi sao? Linh Dục Tú lắc đầu, ta cần nghĩ một vài sự việc. Hắn thúc đẩy đầu óc, suy tư nếu như mình là Duyên Phong đế, chính mình phải nên làm như thế nào mới có thể tại trong trận đánh cờ này chiến thắng. Xích Minh thần tử là cái đối thủ phi thường đáng sợ. Tài học, khí phách, lòng dạ cùng thủ đoạn so phụ hoàng không chút thua kém. Muốn trong tương lai trong đánh cờ thắng qua hắn, chỉ có so với hắn càng có tài hơn học càng có khí phách, lòng dạ càng rộng càng có thủ đoạn, nàng thầm nghĩ trong lòng. Tần Mục ở trong thành đi dạo xung quanh, dùng ánh mắt của mình đi xem huyền không giới phong thổ lối kiến trúc. Sơ Tổ thì cùng ở phía sau hắn không nói một lời. Huyền không giới kỳ thật không thể so với Duyên Khang nhỏ, nhưng mà nhân khẩu lại không phải rất nhiều, kém xa Duyên Khang, đại khái là bởi vì giàu có, đối với sinh sôi hậu đại không có hứng thú. Đây là một loại hiện tượng rất kỳ quái, người ở vào trong lúc nguy nan sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế sinh sôi hậu đại, nhưng mà một khi sinh hoạt giàu có vô ưu vô lự, ngược lại đối với sinh sôi hậu đại không có hứng thú, nhân khẩu ngược lại sẽ biến thiếu. Nhất là giống huyền không giới loại địa phương không có ngoại địch, không có chiến tranh, không có áo cơm chi lo này. Càng là như vậy, Xích Minh thần tử nói không sai, nếu như huyền không giới lại trốn ở chỗ này, chỉ sợ liền sẽ bản thân diệt tuyệt. Tần Mục thấp giọng nói, tòa thần thành này xây dựng ở trên một mảnh núi cao nguy nga rộng rãi. Ngọn núi này thậm chí so Duyên Khang Tu Di Sơn còn muốn khổng lồ rất nhiều. Đứng ở trên thành lầu có thể trông về phía xa huyền không giới cảnh trí. Trên bầu trời gột rửa quang mang cũng biến thành tựa hồ dễ như trở bàn tay. Tần Mục nhìn bốn phía, tâm thần thanh thản, hắn quay đầu nhìn lại, đột nhiên nao nao, chỉ gặp trong tòa thần thành này cao nhất địa phương thế mà không phải hoàng thành, mà là hoàng thành hậu phương một tòa quy mô hùng vĩ mỹ lệ cung điện. Ở trong thành, căn bản lưu ý không đến nơi này. Nơi đó là địa phương nào? Tần Mục tràn đầy phấn khởi, lập tức từ trên cổng thành đi xuống, vòng qua hoàng thành, hướng tòa cung điện kia đi đến. Sơ Tổ không nhanh không chậm cùng ở phía sau hắn, một bộ tâm nguội như cho dáng vẻ. Bọn hắn đi vào hoàng thành sau trước cung điện, chỉ gặp thềm đá tầng tầng lớp lớp, không ngừng hướng lên trải đi, không biết trải bao nhiêu tầng, rất là dọa người, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Tần Mục leo về phía trước, sắp tới đỉnh lúc, đột nhiên có vài tôn ba đầu sáu tay thần ma từ bên trên nhô đầu ra. Diện mục rất lớn, gần mẫu phương viên, quát, Duyệt Khang sứ thần. Đây là thánh điện cấm địa, mời về. Tần Mục dừng bước lại, đột nhiên phía trên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Kim Ngô vệ, để bọn hắn lên đây đi, Xích Minh thần tử cũng ở nơi đây. Tần Mục nao nao, đi ra phía trước, Xích Minh thần tử một thân màu đỏ tím tu thân áo bào, đứng ở phía trước của hắn, đối mặt với tòa đại điện quy mô hùng vĩ mỹ lệ này. Thản nhiên nói, Duyệt Khang sứ giả, nơi này chính là Xích Hoàng mi tâm chỗ. Trong đại điện, cất giấu hắn đại não thần quang. Tần Mục trần chờ một chút, nếu là Xích Hoàng thánh địa, như vậy ta vẫn là không cần tiến vào. Hay là 4.000 chữ đại chương. Chúc Dạ Miêu admin sinh nhật vui vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.